Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 50, không còn hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, Kiều Tinh trả lời, cửa thang máy vừa đóng, Tiêu Hàn rời đi, Lãnh Nhược Băng trở lại giọng trang nghiêm. Thảo nào lúc nãy Chu Mẫn đã gọi điện cho tôi, cô ấy nói rằng đám cưới có vấn đề. Kiều Tinh, cháu đi xem Thiên Vũ thế nào rồi, dì sẽ đến ngay. Được rồi, dì Lãnh, tạm biệt. Vừa cúp điện thoại, Kiều Tinh đã nhanh chóng chạy về nhà, thấy Tư Tuệ và Lôi Liệt đang tranh chấp, cô sững sờ, không có thời gian để chú ý, đầu tiên cô đi vào phòng để xem tình hình của Thiên Vũ, nhưng căn phòng đã bị đóng, phòng của Thẩm Hân cũng bị khóa. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Kiều Tinh vội vàng hỏi. Thiên Vũ bây giờ đang không ổn định về cả tinh thần lẫn thể xác, tớ không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô ấy nữa. Thẩm Hân cau mày, Kiều Tinh đi đến mở cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa. Cô gấp gáp gõ cửa. Thiên Vũ à, chuyện gì đã xảy ra với cậu sao? Rốt cục là đã có chuyện gì? Trước tiên hãy mở cửa cho chúng tớ vào. Cô ta là ai? Kiều Tinh căm phẫn nhìn Tư Tuệ. Đây là nữ vệ sĩ của Tiêu Hàn, cô ta kiêu ngạo thật sự, cô ta còn đuổi tôi đi. Lôi Liệt lạnh lùng trừng mắt Tư Tuệ. Kiều Tinh không vui khi nghe điều này. Cô ta khó chịu nói. Đây là nhà của tôi. Cô có quyền gì để ra lệnh? Người rời đi mới chính là cô đấy. Tư Tuệ không bận tâm đến, cô nghiêm túc nói. Lam tiểu thư có gì đó không ổn, cô ấy cần phải im lặng, nếu chúng ta cãi nhau tâm trạng của cô ấy thậm chí còn tồi tệ hơn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ba người đều đồng thanh hỏi. Đôi mắt Tư Tuệ hơi lóe lên một chút, cô thì thầm, không có gì để nói thêm nữa. Cô sẽ tự nhiên biết sau. Nói xong Tư Tuệ bước ra ngoài để canh giữ ở cửa. Lôi Liệt, Thẩm Hân và Kiều Tinh đều mặt đối mặt và ai nấy đều có vẻ rất bàng hoàng. Tất cả mọi người đều có những suy đoán của riêng họ. Khi Thiên Vũ trở về, cô không mặc bộ đồ đó vào ngày hôm qua, và trạng thái tinh thần của cô ấy rất tồi tệ. Vậy điều gì có thể khiến cô trông sơ xác như vậy ngoại trừ làm điều đó chứ? Khi nghĩ về điều này, ba người họ đều rất lo lắng và bất an. Họ đều im lặng và không dám nói gì nhiều. Thiên Vũ cuộn mình trong chăn mỏng. Nhiệt độ không khí bây giờ là hơn 10 độ, bình thường là vừa đủ với cô, nhưng bây giờ cô cảm thấy rất lạnh, vô cùng lạnh. Cái lạnh thấu xương khiến người cô run lẩy bẩy, mặt mũi thì trắng bệch ra. Mặc dù đã nhắm mắt nhưng trong tâm trí cô vẫn hiện lên hình ảnh của Dạ Diễm tối hôm qua, cô mở mắt ra thì lại thấy nụ cười kiêu ngạo, khinh người của anh ta, bên tai thì cứ quân quần tiếng thở dốc của Dạ Diễm, tiếng bước chân của Tiêu Kỳ và lời xin lỗi của Tiêu Hàn. Giọng nói và ánh mắt của ba người đàn ông cứ vang vọng qua lại trong tâm trí cô, giống như một bóng ma của một con ma đẫm máu, đập tan trái tim của cô, đôi mắt cô đầy sợ hãi, đôi tay cứng đờ ôm lấy chăn, cô sắp gục ngã đến nơi rồi. Lãnh Nhược Băng vội vã xông vào thoáng thấy Tư Huệ, cô liền hỏi. Cô là vệ sĩ của Tiêu Hàn phải không? Vâng, Tư Huệ lịch sự trả lời. Lãnh Nhược Băng không nói thêm gì, cô nhanh chóng bước vào nhà. Lôi Liệt, Kình Tinh và Thẩm Hân đều bàng hoàng cô ta. Khi thấy cô, cả ba lập tức đứng dậy và chào. Dì Lãnh ạ, Thiên Vũ đâu rồi? Lãnh Nhược Băng lập tức hỏi. Cô ấy đang ở trong phòng. Thẩm Hân thì thầm, hiện giờ tâm trạng cô ấy đang rất không ổn định, chúng cháu không dám kích động đến cô ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Lãnh Nhược Băng khẽ cau mày. Ba người đều lắc đầu rồi cúi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược Băng quay sang hỏi Tư Huệ, rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra? Tư Huệ cũng cúi đầu. Cách chương.